Âm nhân tế, chương 596, 596, dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc mặt Khâu Nhị Bưu lạnh lùng. Trong ánh mắt sát ý lộ rõ. Hà Thanh ở ngay bên cạnh hắn. Chỉ có khoảng cách không đến một thước. Hắn hướng về phía bụng Hà Thanh liền đánh tới. Hà Thanh cười lạnh, trở tay bắt lấy súng. Thoạt nhìn rất tùy ý. Lại làm cho Khâu Nhị Bưu căn bản không cách nào nổ súng. Sau đó, Hà Thanh lại dùng sức trên tay. Súng trong tay Khâu Nhị Bưu liền rớt xuống. Trong quá trình khẩu súng rơi xuống, Hà Thanh đá súng lên, nắm chặt trong tay mình. Sau đó, một tay khác của hắn nắm lấy cổ tay Khâu Nhị Bưu, dùng sức vặn một cái. Tiếng kẽo kẹt một trận vang lên. Cổ tay Khâu Nhị Bưu bị gãy. Đau đến nỗi cả khuôn mặt đều vặn lại với nhau. Lúc này, đổi thành Hà Thanh cầm súng chĩa vào Khâu Nhị Bưu. Khâu Nhị Bưu cũng bất chấp đau. Lập tức nhịn đau dập đầu cho Hà Thanh. Còn cầu Hà Thanh tha mạng. Người yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi. Ngươi chết rồi, ngươi tạo ra tội nghiệt ai chuộc tội. Hà Thanh nói, hắn ngược lại, một nắm đấm đem khẩu súng kia ném vào tường bên cạnh. Trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy khẩu súng lục kia trực tiếp bị đập biến dạng. Trước khi rơi trên mặt đất, cũng đã thành mảnh vụn. Mà bức tường kia, càng là ầm ầm một tiếng. Sửng sốt là bị hắn đập ra một cái động lớn. Khâu Nhị Bưu đều sợ hãi. Thủ hạ của hắn, cũng giống như tất cả đều cuộn mình trên mặt đất. Lạnh run. Sau đó, chúng ta ở nơi này chờ. Mãi cho đến khi cảnh sát tới. Bắt hết bọn Khâu Nhị Bưu. Khâu Nhị Bưu thành thành thật thật với chúng ta đem chuyện viện dưỡng lão nói ra. Trong nháy mắt khi hắn bị áp giải lên xe cảnh sát. Ta nhìn thấy hắn lại lộ ra một tia cười quỷ dị đối với chúng ta. Tuyết Trần cũng nhận ra. Phỏng chừng, viện dưỡng lão bên kia còn có mèo vờn chuột. Nếu để cho những cảnh sát này tự mình đi qua. Ta lo lắng còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên, chúng ta cùng đội trưởng bọn họ thương lượng, cùng nhau đi qua. Lúc đầu, họ xuất phát từ ý tốt, không đồng ý, bởi vì chúng ta là bình dân, lo lắng rằng những gì nguy hiểm sẽ bị thương. Sau đó, trải qua hệ thống cảnh sát, được Vương Văn Viễn bên kia chứng thực, mấy người chúng ta thân thủ phi phàm, bọn họ mới xem như đồng ý, xét thấy trên người Khâu Nhị Bưu có hàng đen. Bọn họ còn trang bị cho chúng ta áo chống đạn. Lòng tốt của người ta không thể cự tuyệt. Ba người chúng ta đều mặc vào. Một đạo viện dưỡng lão phụ cận. Ta liền cảm giác được. Bên này âm khí tung hoành. Trải qua hiệp thương. Ta mỗi người phát cho các huynh đệ cảnh sát một tấm trấn hồn phù. Bọn họ tựa hồ đều không tin cái này. Bất quá. Cũng đều mang theo. Cù đội trưởng là một người phi thường có năng lực. Sau khi chúng ta tiến vào viện dưỡng lão, hắn lập tức chia làm ba đường, trái trung hữu ba đường đi dò xét. Vừa vặn, ba người chúng ta, một đường một người, như vậy cho dù thật sự có chuyện gì, cũng có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Ta đi theo cù đội trưởng, hắn ở phía trước từng chút tiến phát, bên kia là một tòa lầu phi thường cũ kỹ. Đi qua kiểm tra một chút, tòa nhà bên kia căn bản không có cầu thang. Tất cả phòng đều bị khóa chặt, cửa sổ đều bị gạch đỏ xi măng chặn lại. Đây cơ hồ chính là một tòa nhà cũ hoàn toàn khép kín. Bên cạnh tòa nhà có đại thụ, cù đội trưởng mang theo vài người, dọc theo vài người, leo lên lầu 2. Ta thì hơi vận chuyển khí tức trong cơ thể, trực tiếp nhảy lên lầu 2. Bọn họ đều bị kinh hãi nhảy dựng lên, nhìn ta như quái vật. Ta hướng bọn họ làm ra thủ thế im lặng. Cù đội trưởng cũng ý bảo bọn họ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Cửa trên lầu là cửa sắt, khóa lớn đặc biệt chắc chắn. Người của cù đội trưởng nhận thấy trong phòng bên kia có động tĩnh, hắn lập tức ý bảo người của mình mở cửa. Ta trực tiếp đi qua, nói, hay là ta đến đây, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Làm thế nào để làm điều đó? Đội trưởng cù hỏi. Ta cũng không trả lời, trực tiếp đi lên một cước đá văng cửa. Cửa vừa mở ra, bên trong lập tức có thanh âm lão thái thái truyền đến. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta vẫn chưa muốn chết. Con ta nói, bọn họ trở về thăm ta. Các ngươi đối với ta như vậy, ta để cho nhi tử ta kiện các ngươi. Nghe thấy âm thanh này, ta không thể không đau mũi. Con trai ông đã gửi ông đến một nơi như vậy, nhưng vẫn luôn nhớ đến con trai mình. Nghĩ rằng con trai mình sẽ đến cứu. Ta không khỏi cầm nắm tay. Xích viêm lực trong cơ thể đang thiêu đốt. Bất quá, ta lập tức hít sâu một hơi. Ổn định loại lực lượng trong cơ thể này. Nếu để cho loại lực lượng này phát ra, chỉ sợ cả tòa lâu trong nháy mắt đều có thể sụp đổ. Ta thấy những giọt nước mắt trên mặt cù đội trưởng rơi xuống. Hắn ngay lập tức đi qua. Nâng bà già lên. Ông nói. Đừng lo. Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Giọng nói của hắn ta nghẹn ngào. Bà già sửng sốt. Nói. Ta không đi ra ngoài. Ta không muốn chết. Cù đội trưởng lau nước mắt khóe mắt. Có chút nghẹn ngào nói. Đại nương. Con trai ngài biết ngài ở chỗ này chịu khổ. Hắn đã báo cảnh sát. Ta là cảnh sát, là tới cứu ngài. Thật sự, con trai ta để cho ngươi đến cứu ta. Ta liền biết, con trai ta sẽ không bỏ ta ở chỗ này mặc kệ. Ta liền biết, sẽ không. Lão thái thái nói xong, cũng không lên tiếng. Thanh âm của nàng nghẹn ngào. Nước mắt lưng tròng, miệng run rẩy, làm cho người ta chua xót không thôi. Cù đội trưởng sở dĩ nói như vậy. Kỳ thật, chính là không muốn để cho lão thái thái mất đi hy vọng. Sau đó, chúng ta tìm thấy 10 người cao tuổi. 3 trong số đó, được cho là vừa qua đời trong những ngày gần đây. Bọn họ ai nấy đều gầy trơ xương. Hiển nhiên là bị đói bụng thật lâu. Hơn nữa, tòa lầu này, cầu thang bị đập vỡ. Cửa sổ bị phong bế. Bị đưa đến nơi này. Cơ hồ cũng chỉ có một con đường chết. Người của cù đội trưởng ở phụ cận tìm được một thang thập phần đơn sơ, đem lão nhân cẩn thận mang ra ngoài. Hà Thanh cùng Tiết Trần bọn họ bên kia cũng phân biệt tìm được gần 10 lão nhân. Bọn họ bị nhốt ở một ít phòng nhỏ kín mít, có mấy người cũng đều đã ập ầm. Bọn họ còn bắt được mấy người ở chỗ này xem sân, phòng chừng đều là thủ hạ của Khâu Nhị Bưu. Họ đã liên lạc với một số bệnh viện và gọi xe cứu thương. Những ông già này cần được cứu chữa khẩn cấp. Trong khi chúng ta đang bận rộn, chúng ta lần đầu tiên giải cứu bà già. Và một nắp giếng ở đằng kia nói. Ta nhớ lại. Tầng hầm, còn có người cùng ta đồng thời bị đưa vào. Còn có một lão đầu. Hắn bị nhốt ở phía dưới kia. Giống như còn cho hắn uống thuốc gì. Ta sửng sốt, lập tức hỏi, đã bao lâu rồi? Lão thái thái suy nghĩ một chút. Hắn nói, ta bị nhốt ở bên kia. Cũng không biết à, phòng chừng ít nhất cũng có nửa tháng rồi. Cù đội trưởng vừa nghe, lập tức phái người đi qua. Cầm sẻng cậy nắp lối vào tầng hầm kia. Ta trực tiếp đi qua. Một phen bóp nát cái khóa lớn. Đem cửa sắt kéo xuống. Trong nháy mắt này. Một mùi mốc nấm mốc từ phía dưới truyền đến. Trong mùi mốc nấm mốc này, hình như còn xen lẫn mùi máu tươi yếu ớt cùng âm khí. Người của cù đội trưởng bên cạnh muốn đi xuống. Ta lập tức ngăn cản. Các ngươi ở bên trên chờ. Ta xuống trước đi xem một chút. Ta nói, vừa vào viện dưỡng lão này, ta liền cảm giác được một cỗ âm khí. Nhưng không biết từ nơi nào tới. Ta phỏng chừng. Hẳn là cái chỗ này, cù đội trưởng đi xuống, chỉ sợ sẽ chịu thiệt, vừa rồi bọn họ cũng đã chứng kiến năng lực của ta. Cù đội trưởng cũng không có tranh giành nữa, hắn muốn cho ta một khẩu súng lục, ta nói không cần, để cho bọn họ ở cửa vào chờ ta là được. Tiết Trần cùng Hà Thanh cũng muốn cùng nhau đi xuống, ta nói, để cho bọn họ chờ trước, ta đi xuống xem trước rồi nói sau, dù sao. Tình huống phía dưới không rõ. Bọn họ cũng gật đầu. Dặn dò ta cẩn thận. Ta một mình dọc theo chuỗi cầu thang kia đi xuống phía dưới. Rốt cuộc sau khi hạ xuống. Ta chậm rãi vận chuyển xích viêm lực trong cơ thể. Ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm. Dùng để chiếu sáng. Ngọn lửa lắc lư. Chiếu ra không gian bên dưới. Bậc thang này vẫn đi xuống, dài chừng hơn 20 thước. Sau khi đi xuống đến cùng, ta liền phát hiện, không gian phía dưới này đặc biệt lớn. Hơn nữa, là trải qua đặc thù kiến tạo. Phía trước có một hành lang. Lối vào hành lang bị loại cửa chính dây thép gai này phong tỏa. Mà bên kia cửa hàng rào thép gai, có rất nhiều cửa động. Trên cửa động đều có cửa sắt lớn. Khóa to bằng nắm tay gắt gao khóa lại. Tựa hồ bên trong có cái gì đó đáng sợ. Càng đến gần bên kia, âm khí cùng huyết tinh khí càng nặng. Nhìn bốn phía một chút, ta phát hiện trên vách tường bên ngoài cửa lớn của dây thép gai, tất cả đều là loại huyệt động cỡ bóng rổ này. Rậm rạp chằng chịt, phỏng chừng người có chứng sợ hãi dày đặc nhìn thấy, nhất định sẽ chịu không nổi. Ta tiếp tục đi về phía bên kia, nhìn một chút khóa trên cửa lưới sắt, là khóa mới, thường có người dùng loại này. Có vẻ như nơi này thường có người đến. Đang lúc ta chuẩn bị một phen bóp nát cái khóa lớn, lúc đi vào xem đến tột cùng, ta đột nhiên cảm giác dư quang quét một đoàn bóng đen. Nó chợt lóe lên, dường như ẩn nấp bên tay trái ta. Ta nín thở, thử dùng hình ý thuật cảm giác được chỗ của thứ kia. Ta phát hiện thứ kia âm khí phi thường nặng. Hắn liền dán ở trên vách tường bên cạnh. Ta vận chuyển xích viêm lực, lập tức mở rộng phạm vi chiếu xạ hỏa diễm trong tay. Mà ngay trong nháy mắt này, thứ kia lập tức chui vào trong huyệt động bên cạnh. Ta vận chuyển một tia hỏa diễm, trực tiếp đánh vào trong huyệt động kia. Bất quá, xích viêm chi hỏa đánh vào, hình như cũng không có phản ứng gì, cũng không có đụng phải cái gì. Các ngươi cẩn thận, đem cửa động phong bế. Trước tiên đừng xuống. Ta hét lên bên ngoài. Ta lo lắng đồ vật bên trong động sẽ chạy ra ngoài. Dù sao bên ngoài nhiều người như vậy. Trong lúc bối rối, những thứ kia sợ là sẽ đả thương người. Rất nhanh, phía trên có đáp lại. Cù đội trưởng thanh âm. Hỏi ta có gặp phải khó khăn gì không? Ta nói không. Để cho bọn họ làm theo lời ta là được. Cách chương.